Xác chết loạn giang hồ. Chương 144, Hàn Băng trưởng đả thương Hào Kiệt. Góc truyện audio.com. Chấm, Bắc Thiên Tôn giả biến sắc nói. Được lắm, đã thế lão phu xin tóm tắt vài lời. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Võ công trong thiên hạ hiếm có một thứ trưởng pha pớ quyền pháp nào có thể đồng thời đối phó với cả Liên Hoàn Thiểm Điện trưởng và Thập Nhị Lan Hoa Phất Huyệt Thủ mà có thể giữ cho được hòa khí. Nghĩa là phải đi tới chỗ là cho các hạ uổng mạng hoặc đánh trọng thương, vì trong phép điểm huyệt hoặc cầm nã thủ quyết chẳng có cách nào đối phó được với Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Tiêu Lĩnh Vu đáp, không hề gì. Tại hạ mà bị thương là vì học nghệ không ti nhớ, có chết đi cũng không có gì đáng tiếc. Bắc Thiên Tôn giả nói. Nhưng cái đó phản lại ý nguyện của lão phu. Lão phu chỉ định bắt sống các hạ làm mồi dẫn dụ tiểu nữ trở về. Nếu phóng trưởng đánh chết các hạ thì không hợp với chỗ dụng tâm của lão phu. Tiêu Lĩnh Vu đáp. Trời có khi nắng khi mưa, vầng trăng khi khuyết khi tròn. Việc đời khó có chuyện toàn MB. Ý tưởng của tôn giả tuy hay nhớ nhưng lực bất tòng tâm là chuyện không sao tránh được. Bắc Thiên Tôn giả hỏi. Lão phu còn có một kế ớ chưa hiểu, các hạ có ưng chịu hay không? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Xin cho nghe lời cao luận. Bắc Thiên Tôn giả hỏi. Nếu các hạ đã tự biết mình không phải là địch thủ của lão phu, ớ sao chẳng chịu bó tay chịu trói để vừa bảo tồn được tính mạng cho các hạ ớ, lại vừa hợp với tâm nguyện lão phu, há chẳng long toàn ư? Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu cười đáp. Đáng tiếc Tiêu mỗ chẳng phải là loại người tham sanh úy tử. Bắc Thiên Tôn giả tức giận nói. Thằng nhỏ quật cường kia, hãy tiếp trưởng ta đây. Dứt lời lão phóng trưởng đánh ra. Si lực phát trưởng này khác hẳn lúc trước. Trưởng thế chưa tới một luồng ám kình mang theo khí lạnh thấu xương đã xô lại. Tiêu Lĩnh Vu trao mày lẩm bẩm. Võ công gì mà lại lạnh giá thế này? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ớ tay mặt chàng vung ra tiếp trường. Trường thế vừa đụng nhau, ớ toàn thân chàng đột nhiên cảm thấy lạnh cóng. Bắc Thiên Tôn giả lạnh lùng nói. Đây là Huyền Băng trường. Lão phu nhờ nó mà nổi danh thiên hạ, ớ những tay cao thủ bậc nhất trên chốn giang hồ khó có người chịu nổi 10 trường. Lão vừa nói vừa phóng trường đánh ra liên tiếp. Tiêu Lĩnh Vu thấy hai phát trưởng này mang theo khí âm hàn hơn chưa cớ, chàng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm. Nếu ta còn tiếp tục chiến đấu, ớ tay chân tất rét co ngớ, cử động không được linh hoạt nữa. Bắc Thiên Tôn giả cười khanh khách nói. Các hạ quả là tay đáo, để ớ đã tiếp ba phát trưởng của lão phu mà không thay đổi sắc mặt. Lão lại phóng trưởng đánh ra đem theo khí lạnh hơn nữa. Tiêu Lĩnh Vu không kịp nghĩ ra cách cự địch nào kha cớ đành vung song trường đối phó. Bỗng chàng thấy một luồng khí lạnh âm hàn quạt tới làm cho rét ra nớ, khí lạnh xông tới tận tim. Bắc Thiên Tôn giả lại đánh liền ba trường. Thế là Tiêu Lĩnh Vu đã tiếp được 6 chiêu. Bắc Thiên Tôn giả dừng tay lại cười hỏi. Huyền Băng trường lực của lão phu thế nào? Lúc này Tiêu Lĩnh Vu đã cảm thấy khí lạnh xông vào khắp cơ thể, ớ chân tay chuyển động không linh hoạt nữa. Trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, chàng đáp. Chấm, võ công tà môn này có thắng cũng là bất võ. Bắc Thiên Tôn giả ngắt lời. Lão phu đã phí mấy chục năm trời khổ công rèn luyện mới thành tuyệt ca bớ cổ kim chưa từng có và có thể truyền cho muôn đời. Sao lại gọi là tà môn? Tiêu Lĩnh Vu mỗi lúc càng cảm thấy lạnh hơn, da thịt toàn thân cũng bị hơi lạnh kỳ quái kiềm chế. Chàng nghĩ thầm, nếu còn đánh nữa tất mình bị thua, bằng cách này thì chẳng cam tâm chút nào. Chàng miễn cong đề tụ chân khí, ớ vận động tu la chỉ lực. Chàng thò tay vào bọc lấy ra một nắm ngân hòa, ớ lạnh lùng hỏi. Tôn giả mới biết Thập Nhị Lan Hoa Phất Huyệt Thủ của Liễu Tiên Tử là tuyệt diệu, ớ tôn giả còn biết lão nhân ra còn tuyệt cây bi khác nữa không? Bắc Thiên Tôn giả đáp. Ngoài Thập Nhị Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, ớ lão phu không nghĩ ra được Liễu Tiên Tử còn môn võ công ghê gớm nào khác. Tiêu Lĩnh Vu cười lạt hỏi. Tôn giả có muốn tại hạ biểu diễn không? Bắc Thiên Tôn giả đáp. Hay lắm, dĩ nhiên lão phu muốn coi cho thêm rộng phần kiến thức. Tiêu Lĩnh Vu nói, được rồi, tôn giả hãy coi thủ pháp phóng ám khí của Liễu tiên tử. Chàng giơ tay trái lên ném ra một nắm ngân hòa ớ nhằm tập kích những chỗ đại huyệt ở cả thượng ngớ chu ngớ hạ bàn trên người Bắc Thiên Tôn giả. Bắc Thiên Tôn giả cười ha hả nói. Đó là thủ pháp phóng ám khí kêu bằng mãn thiên hoa vũ, chẳng có chi là lạ. Đồng thời lão phóng xong trường đánh ra ớ ngân hoàn gần tới nơi đã bị đánh xuống tơi bời. Giữa lúc Bắc Thiên Tôn giả đánh rớt ám khí ớ, Tiêu Lĩnh Vu quát lên một tiếng thật to, ớ tung mình nhảy vọt lên vận toàn lực phóng tu la chỉ lực tập kích. Bắc Thiên Tôn giả chỉ nhằm mục đích đánh rớt ám khí ớ, không ngờ Tiêu Lĩnh Vu phát huy môn tuyệt học một cách đột ngột. Một giây chỉ phong cực kỳ khủng khiếp xẹt tới. Lúc lão cảnh giác thì đã chậm mất một chút. Luồng chỉ phong ghê gớm đã lướt đến sát huyệt huyền cơ trước ngực lão. Trong lúc hoang mang lão vội tránh sang một bên, bỗng thấy cạnh sườn đau nhói lên ớ chỉ phong đã đánh trúng huyệt đại bao. Đây là tu la chỉ cô ngớ uy thế không phải tầm thường. Bắc Thiên Tôn giả tuy nội công thâm hậu cũng không chịu nổi. Lão cảm thấy khí huyết nhộn nhạo ớ mắt này đom đóm mớ cơ hồ muốn té. Dù sao lão cũng là con người bản lãnh phi thường, ngớ vội đề tụ chân lực kiềm chế khí huyết rồi xoay mình chạy đi. Tiêu Lĩnh Vu miễn công vận động tu la chỉ lực đánh một đòn thành cô ngớ, nhưng chính chàng cũng không chống nổi ơ hai chân nhũn ra té nhào về phía trước. Tôn Bất Tà và Vô Vi đạo trưởng vội nhảy vọt lại đo lấy Tiêu Lĩnh Vu, ớ hốt hoảng hỏi. Thương thế có nặng lắm không? Hai người ngó trong bóng đêm cũng thấy Tiêu Lĩnh Vu sắc mặt lợt lạ tớ, hai mắt nhắm nghía miệng làm nhảm. Đây là tu la chỉ công của Liễu tiên tử. Chàng dứt lời liền ngất đi. Tôn Bất Tà thấy vậy biết là Tiêu Lĩnh Vu bị thương rất trầm trọng, ngớ trong lòng không khỏi nổi giận, nớ lớn tiếng thóa mạ. Chấm, lão thất phu sử dụng môn võ công tàn độc vô cùng. Tiêu huynh đệ. Lão ngẩng đầu trông lên thì Bắc Thiên Tôn giả đã mất hút. Vô Vi đạo trưởng khẽ thở dài nói. Lão tiền bối bất tất phải nổi giận làm chi. Bắc Thiên Tôn giả cũng bị trọng thương chạy trốn rồi. Hắn chưa chiếm được phần tiện nghi trong cuộc chiến này. Tôn Bất Tà lắc đầu đáp. Lão khiếu hóa đáng lý phải làm cho hắn tiêu hao thêm một ít nội lực mới phải. Vô Vi đạo trưởng nói. Hiện giờ việc đã qua rồi, ơ hối cũng vô ý, chớ việc cấp bách trước mắt là phải tìm cách cứu trị thương thế cho Tiêu đại hiệp. Tôn Bất Tà đưa tay sờ mũi Tiêu Lĩnh Vu, thấy hơi thở yếu ơ, tớ nội thương cực kỳ trầm trọng. Bất giác lão chau mày nói, y bị thương nặng lắm. Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm một lúc rồi nói, không nên tiết lộ việc Tiêu đại hiệp bị thương. Theo ý bần đạo thì hãy kiếm cho y một nơi tĩnh mịch để trị thương, ngớ chưa hiểu lão tiền bối có đồng ý không? Tôn Bất Tà nói, phải rồi, tai mắt Thẩm Mộc Phong rất linh mẫn. Nếu tin này đồn đại ra ngoài tất hắn biết ngay. Triển Diệp Thanh nói, các đây chừng hai dặm có một nhà phú nô, ngớ chúng ta đưa Tiêu đại hiệp ra đó song thương được chăng? Tôn Bất Tà đáp, chỉ sợ ở đó đông người khó giữ kín chuyện được. Triển Diệp Thanh đáp, nhà nông đó tuy giàu có nhưng rất ít người. Ngoài cặp vợ chồng lão chỉ có một cô con gái. Vô Vi đạo trưởng hỏi, sao sư đệ biết rõ thế? Triển Diệp Thanh đáp, tiểu đệ đã đưa Mã tổng thủ lãnh tới đó hai ngày nên mới biết tường tận. Vô Vi đạo trưởng nói, vậy thì hay lắm, Tiêu đại hiệp bị thương rất nặng, ngớ chúng ta phải đi ngay không nên chậm trễ. Triển Diệp Thanh dạ một tiếng rồi chờ gót cất bước. Tôn Bất Tà bồng Tiêu Lĩnh Vu đi sau, ớ Vô Vi đạo trưởng đi đoạn hậu. Ba người chạy về hướng chính đông. Quãng đường hai dặm ba người đi chớp mắt là tới nơi. Quả nhiên trong bóng đêm một tòa nhà đồ sộ hiện ra trước mắt. Triển Diệp Thanh tới trước cổ ngớ cầm cái vòng sắt giật mấy cái. Chỉ trong khoảng khắc có một hán tử trung niên tay cầm đèn lồng ra mở cổng. Hắn vừa đi vừa càu nhàu, ớ nhưng ngó thấy Triển Diệp Thanh mặc võ phục cớ đeo trường kiếm liền câm miệng ngay, ớ hết cả ngái ngủ.

Hai vị lão nhân ra mất con và lại tuổi già ớ đau xót không sống nổi là hợp lý. Ngoài hai vị còn những ai nữa? Tôn Bất Tà đáp, còn Trung Châu Nhị Cổ và Kim La Nớ Ngọc Lan. Triển Diệp Thanh hỏi, thật thế ư? Tôn Bất Tà tức giận đáp, đến lão khiếu hóa còn chẳng muốn xô ngớ huống chi bọn có mối liên quan rất mật thiết với y. Người thật quá đa ngớ, lão phu nói cũng không đủ tin hay sao? Vô Vi đạo trưởng đã lấy kim châm ở trong bọc ra ớ lớn tiếng gọi. Tam đệ cầm đèn gần lại đây. Triển Diệp Thanh vâng lời cầm cây đèn giơ cao lên. Vô Vi đạo trưởng cầm kim đâm vào huyệt mạch Tiêu Lĩnh Vu. Đột nhiên chàng thở phào một cái la lên. Lạnh đến chết người. Vô Vi đạo trưởng rút kim châm ra nói. Phải rồi. Bắc Thiên Tôn giả luyện được môn khí công hàn độc. Người y bị khí lạnh xông vào ớ, bây giờ cho uống thuốc trục hàn xem sao. Tôn Bất Tà đột nhiên thấy Tiêu Lĩnh Vu lên tiếng ngớ cả mừng nói. Phép kim châm quá huyệt quả nhiên hiệu nghiệm. Sao đạo trưởng không tiếp tục làm nữa? Chấm, Vô Vi đạo trưởng đáp. Người y bị khí hàn độc xâm nhập ớ, nếu mà không khu trục ra được thì dù có tỉnh lại cũng bằng vô dụng. Cách chương.